Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, đây vốn là ta nghiệp gia đồ. Converter dung kiều cầu phiếu, đây là huyết linh quả, nhẫn long văn cảm ứng được một chút, sợ là niên đại không thấp à, chẳng qua là đáng tiếc, vẻn vẹn chỉ là nửa viên mà thôi. Rồng lưu manh vốn là ở dịch tiểu phi trong đầu, mơ màng buồn ngủ, lúc này đột nhiên hứng thú. Tiểu phi, thế nào? Yasada Ryoko nhìn dịch tiểu phi ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt đá này khối. Có tò mò, có thứ tốt, dịch tiểu phi khẽ mỉm cười. Nửa viên huyết linh quả, đó cũng là huyết linh quả, nếu là chỉ có 10 năm niên đại. Dịch tiểu phi cũng sẽ không phí công phu, đem cắt đi ra, huyết linh quả này, không phải 10 năm, cũng không phải 20 năm, còn cao hơn, còn như cụ thể có nhiều ít, còn phải cắt ra tới xem, đem người nghiệp ra kêu tới. Viên này đá, dịch tiểu phi mua lại, mà thấy dịch tiểu phi mua đá, Diệp Vô Đạo cứ tới đây, có Diệp Vô Đạo ở đây. Nghiệp gia nào dám thu tiền, còn như cắt đá, dịch tiểu phi tự mình tới làm, dẫu sao người ngoài mặc dù cũng là cắt đá thạo nghề. Nhưng nếu là cắt hư bên trong huyết linh quả, đây chẳng phải là dã tràng xe cát. Nghiệp lương trưởng lão, Vô Đạo thiếu gia bên người một cái kêu là Đoan Mộc tiểu phi người. Coi trọng một khối, hôm nay đang cắt đá, theo hắn đi. Dù sao cũng là Vô Đạo thiếu gia người, chỉ cần Vô Đạo thiếu gia vui vẻ, cắt 100 khối cũng không có vấn đề. Chút chuyện này, đối với Nghiệp Lương mà nói, chính là chuyện nhỏ, không cần hắn đi chú ý. Chẳng qua là nửa giờ sau đó, Nghiệp gia có người vội vã chạy tới. Nghiệp Lương trưởng lão, không xong, vậy Đoan Mộc tiểu phi, cắt cái gì? Triệu Mỹ Ngọc, vẫn là dù sao cũng Mỹ Ngọc à. Nghiệp Lương nhìn bẩm báo người, có một chút hỏa khí, chút chuyện này, liền không cần tới bẩm báo. Nghiệp Lương trưởng lão, không phải Mỹ Ngọc, có trưởng lão nói, đó là huyết linh quả, niên đại có thể đạt tới 7-8-10 năm cái loại đó. Ngươi nói gì? Đưa tay ra, trực tiếp nắm vậy bẩm nói cho người cổ áo. Cái này làm cho Nghiệp Lương sắc mặt đại biến, ở hòn đá trong lại có thể cắt ra huyết linh quả. Vẫn có 7-8-10 năm huyết linh quả, giá này trị giá lớn, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ đột nhiên nghĩ đến, có một bộ phận hòn đá, chính là từ gần đây bị Thái Thượng trưởng lão phong tỏa trong mỏ khoáng sản. Lấy ra. Hôm nay ở hòn đá trong cắt ra bực này giá trị huyết linh quả. Đây là một món rất không chuyện đơn giản. Hướng cắt ra huyết linh quả chỗ quảng trường một nơi chạy nhanh tới. Giống vậy nhận được tin tức, Vương Vân mang người cũng là chạy tới. Huyết linh quả, có chừng 7-8-10 năm. Niên đại huyết linh quả, chỉ có trở thành thiên cảnh, mới hiểu máu linh quả chỗ ích lợi. Nếu là có trước đầy đủ huyết linh quả, cho dù là bọn họ đều có rất lớn cơ hội thành là vương cấp cao thủ. Dĩ nhiên đầy đủ huyết linh quả, số lượng này là rất kinh người, giống như nghiệp gia căn bản không có thể đem huyết linh quả nện ở trên người một người, vật hết sức sử dụng, muốn sử dụng ở hữu dụng trên người. Tiểu phi, cái này cũng có thể bị ngươi phát hiện. Yasuda Ryoko nhìn dịch tiểu phi trong tay huyết linh quả, trên mặt lộ ra rất nụ cười vui mừng. Huyết linh quả này, nàng cảm thấy một loại rất mãnh liệt hơi thở, mặc dù chỉ có nửa viên, đã làm tổn hại rất nhiều. Chẳng qua là giá này trị giá vẫn là rất lớn, nếu là hoàn chỉnh, liền càng kinh khủng hơn. Mẹ ngươi, quá đáng tiếc, nếu là hoàn chỉnh. Đây chính là trăm năm huyết linh quả. Trăm năm à, ta cỏ, ngươi cái tiên nhân bản bản, làm sao chỉ cho bố nửa viên? Rồng lưu manh ở dịch tiểu phi trong đầu rất cuồng bạo, không ngừng mắng ra thô tục. Dẫu sao huyết linh quả đạt tới 100 năm hiệu quả, vậy thì không chỉ là tăng lên một cấp bậc, chuyện đơn giản như vậy. Đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Dịch Tiểu Phi nhìn, nói thật, không tiếc nuối nhất định là già. Quả thật đáng tiếc, chẳng qua là nửa viên mà thôi. Cũng mặc kệ như thế nào, mình vận khí không tệ. Cho dù là nửa viên, đối với mình đều có trọng dụng. Cái này người anh em, ta Vương gia nguyện ý nói giá cao thu mua trên tay ngươi nửa viên huyết linh quả. Ta Vương gia một người thái thượng trưởng lão, hôm nay chính là đột phá thời kỳ mấu chốt. Nếu là có trước nửa viên 7-8-10 niên đại huyết linh quả, nhất định có thể thuận lợi đột phá. Vương Vân, ngươi cần thể diện sao? Vật này là ta Nghiệp gia, sẽ không bán. Nghiệp Lương mở miệng nói, cái này mở miệng đi tới, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi trên tay nửa viên huyết linh quả. Trong ánh mắt cũng mang nồng nặc khát vọng. Trong Nghiệp gia có 3 tên thái thượng trưởng lão, đều là vương cấp cao thủ, mà Nghiệp gia còn có mấy tên nửa bước vương cấp cao thủ người. Nếu là có trước cái này nửa viên huyết linh quả, Nghiệp gia hoàn toàn có thể lại tăng thêm một người vương cấp cao thủ, thậm chí là 2 người. Đến lúc đó ở đứng đầu thực lực ở trên sẽ cao hơn Vương gia. Dẫu sao huyết linh quả này trong bao hàm năng lượng, không phải 10 năm huyết linh quả, 20 năm huyết linh quả có thể so, thật sự là có thể gặp không thể cầu. Có thể cắt ra huyết linh quả, Nghiệp Lương cả đời này cũng là lần đầu tiên thấy. Mà Dịch Tiểu Phi nghe được, Nghiệp Lương mở miệng nói, thần sắc có chút không thích. Cái gì gọi là đây là Nghiệp gia? Hôm nay hẳn là hắn Dịch Tiểu Phi, vật này đối với mình cũng có trọng dụng. Rồng Lưu Manh cùng mình trao đổi trong, để cho Dịch Tiểu Phi biết, nếu là đem cái này nửa viên máu linh quả năng lượng ở trong nhẫn long văn để dành, coi mình từ năm chuyển vương cấp cao thủ, chạy nước rút 6 chuyển lúc này là đại trợ lực. Dịch Tiểu Phi năm chuyển bước vào 6 chuyển rất khó, mà đây nửa viên huyết linh quả chính là rất mấu chốt. Nghiệp Lương trưởng lão, có đôi lời, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Cái này nửa viên huyết linh quả là ta Đoan Mộc Tiểu Phi, không phải Nghiệp gia. Này, ngươi người này thật không biết xấu hổ. Đây là Nghiệp gia đồ, ngươi có cái gì tư cách có? Ngươi liền mua thạch tiền cũng không có chi tiền. Đó chính là ta Nghiệp gia. Nghiệp Yên lúc này rất tức giận bất bình mở miệng, giọng tương đối không tốt. Chẳng qua là cái này không trả tiền, đó là Nghiệp gia không được. Hôm nay lại nói lên như vậy lời nói, Nghiệp Lương trưởng lão, đây là ý gì? Diệp Vô Đạo lạnh lùng nói, Vô Đạo thiếu gia, đây là Nghiệp Yên tiểu thư, nói lời nói có chút quá đáng. Có thể ta hy vọng Vô Đạo thiếu gia có thể đem cái này nửa viên huyết linh quả nhường lại. Ta Nghiệp gia nửa bước vương cấp cao thủ, rất cần cái này một viên huyết linh quả. Nghiệp Lương trong giọng nói mang nhất định khẩn cầu vẻ, không để cho. Diệp Vô Đạo trả lời rất kiên quyết, vật này là anh Tiểu Phi cắt ra tới, đó chính là anh Tiểu Phi, cần gì phải cho Nghiệp ra mặt mũi. Cái này, Nghiệp Lương lúng túng cười một tiếng, tỏ ra có chút không biết làm sao. Không nghĩ tới Diệp Vô Đạo trả lời dứt khoát như vậy, liền tư cách nói điều kiện cũng không có, không để cho. Đây vốn là ta Nghiệp gia đồ, tại sao không để cho cái này nói một chút? Có người một đạo thanh âm thô cuồng vang lên, cái này làm cho Nghiệp Lương lập tức đã hiểu. Cái này đến người chính là lần này âm thầm bảo vệ đổ thạch an toàn nửa bước vương cấp cao thủ, Nghiệp Hạng Phi. Xem ra là có người đem chuyện bên này đi nói cho Nghiệp Hạng Phi. Thành là vương cấp cao thủ, là Nghiệp Hạng Phi một mực khát vọng sự việc. Hôm nay có như vậy cơ hội tốt, làm sao sẽ tùy tiện buông tha? Dù là không tiếc đắc tội chủ nhà người của Diệp gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http